Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Saitama. Đầu chọc thế nào? Mà khi Saitama thấy được Aki Tomoya đằng sau, mới phản ứng được, hôm nay thời điểm Aki Tomoya là cùng Amon Suzuha cùng nhau. Lúc này ở nơi này lưu lại ăn cơm là chuyện rất bình thường. Mò cá sờ đến lão bản trước mặt. Lúc này Saitama bỗng nhiên có loại xoay người bằng nhanh nhất tốc độ xông ra cao ốc làm ra vẻ sự tình gì đều không có phát sinh qua dáng vẻ. Là Saitama à, có chuyện gì không? Nhìn xem lúc này cái trán toát ra mồ hôi lạnh Saitama. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saitama đầu không khỏi bắt đầu phi tốc vận chuyển lại. Nháy mắt sau, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Chỉ là thấy được đã đến ăn cơm thời gian. Không biết lão bản ngươi ăn không có? Cần chúng ta hỗ trợ điểm cái thức ăn ngoài gì gì đó sao? Nghe được Saitama lời nói, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu nói. Không cần phiền toái như vậy. Ta tại Suzuha nơi này ăn liền tốt. Đúng rồi, ngươi cũng còn không có ăn à? Ta hỏi một chút Suzuha, nhìn có thể hay không nhiều hơn một đôi đũa. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Aki Tomoya một bên xoay người hướng phía trong phòng đi đến. Mà lúc này đây nhìn xem lúc này Aki Tomoya bóng lưng. Saitama không khỏi hung hăng hô một hơi. Theo sau sờ lên đầu của mình bắt đầu than thở tại sao mình lại như thế cơ chí. Mà lúc này Aki Tomoya cũng đi vào trong phòng bếp, nhìn xem ngay tại bận rộn Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi đem liên quan tới thêm một đôi đũa sự tình nói ra ngoài. Hở, những ngày này, Saitama thúc thúc một mực là tại ta chỗ này ăn cơm à? Vì cái gì làm cho cùng hắn lần đầu tiên tới đồng dạng? Nghe được Aki Tomoya tự thuật đằng sau, Amon Suzuha không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Saitama chỗ ở cùng Suzuha chỗ ở rất tiếp cận. Tại tăng thêm tới thời điểm Suzuha mời quá Saitama trong nhà ăn cơm. Cho nên từ đó về sau, chỉ cần là Amon Suzuha trong nhà nấu cơm, Saitama đều sẽ tới ăn trực ăn. Vì ăn trực, Suzuha trong nhà đồ ăn đều là hắn mua. Mà lúc này, Aki Tomoya đang nghe được Suzuha lời nói đằng sau, nghĩ đến vừa vặn Saitama biểu hiện, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng là Saitama lại không có chút nào ngạo thiên. Hoặc là nói Saitama một mực đem chính mình xem như là một người bình thường kiếp sau sống. Chưa từng có muốn bởi vì chính mình thực lực cường đại đi giành một ít lợi ích gì gì đó. Tựa như hắn nói, hắn chỉ là một cái hứng thú gây ra anh hùng mà thôi. Mà hứng thú cùng phòng làm việc không đồng dạng, làm một đã từng chỗ làm việc nhân viên. Saitama tại trở về công việc của mình đằng sau, cũng sẽ không nghĩ đến bởi vì chính mình thực lực mạnh bao nhiêu liền làm cái gì đặc thù hóa. Cho nên tại loại này, mò cá, hành vi bị phát hiện đằng sau. Bộ dạng này khẩn trương cùng muốn lấp liếm cho qua là chuyện rất bình thường. Nói thật ra, Suzuha chủ nghệ rất cao siêu, tựa như là bật hack đồng dạng cao siêu. Aki Tomoya chỉ là ăn một miếng đằng sau, liền cơ hồ là giảng vùi đầu tại trong chén. Suzuha à, người nấu cơm ăn ngon như vậy, vì cái gì còn ưa thích đi bên ngoài ăn à? Tại thật sự là ăn không vô đằng sau. Một bên lau nước miếng của mình, Aki Tomoya một bên nhìn xem Amon Suzuha kỳ quái hỏi. Dù sao nếu như đem Suzuha chủ nghệ tiêu chuẩn so sánh là 99. Như vậy bên ngoài một ít Aki Tomoya nếm qua đồ ăn tiêu chuẩn đều là tại 10 đến 50 trong lúc đó bồi hồi. A lạp lạp kỳ thật cũng không có ăn ngon như vậy. Bên ngoài trong quán cơm cũng ăn thật ngon a. Có thể hấp dẫn nhiều người như vậy mua, khẳng định có làm nơi rất tốt. trong đó cũng là sẽ có ta có thể học được đồ vật. Nghe được Akitomoya lời nói đằng sau, Suzuha không khỏi một bên nâng cằm lên cười tủm tỉm nhìn xem hắn vừa nói. Là một chủ nghệ người rất tốt, Suzuha thích xem nhất sự tình chính là người khác dùng hành động để khẳng định tài nấu nướng của mình, thật đúng là tràn ngập chức nghiệp tập tục một câu a. Nghe được Amman Suzuha lời nói đằng sau, nghĩ đến tại quả vặt trên đường nàng ăn thơm như vậy dáng vẻ, Akitomoya không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. Nào có a, mục tiêu của người ta thế nhưng là cùng ba ba đồng dạng trở thành một cái ưu tú nhà khoa học đâu. Mặc dù một ít không hiểu rõ cái thùng người, tại cùng hắn vừa vặn tiếp xúc thời điểm, sẽ cho rằng hắn chỉ là một cái đơn thuần biến thái mà thôi. Nhưng là tại tiếp xúc với hắn lâu, ngươi liền sẽ phát hiện hắn là đến cỡ nào có thể dựa vào. Ai, ta còn tưởng rằng Suzuha tốt như vậy chủ nghệ là bởi vì về sau muốn làm một cái đầu bếp đâu. Nghe được nàng lời nói, Akitomoya không khỏi hơi kinh ngạc nói. Nào có a, yêu thích cùng sự nghiệp đúng không cùng. Mặc dù một vị nào đó thúc thúc thường xuyên lải nhải nói là muốn đầu tư cho ta khởi đầu cái gì học viện Tutsuki, bởi vì Saitama cũng tại, cho nên Amman Suzuha liền dùng một vị nào đó thúc thúc tới thay thế Akitomoya. Nghe được Suzuha lời nói, Akitomoya cảm giác tương lai chính mình 10 phần sẽ chơi. Nói đến Saitama thúc thúc, hôm nay ngươi làm sao ăn ít như vậy a? Nhìn xem chỉ ăn 2 bát cơm liền để xuống. Ở trong tay đũa Saitama, Suzuha không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Kỳ thật ta cũng mới 25 tuổi, chỉ là lớn lên trông có vẻ già một điểm mà thôi. Nghe được Suzuha đối với mình xưng hô, Saitama cảm giác có chút tuyệt vọng. Chính mình cũng không phải muốn còn trẻ như vậy liền chọc. Suzuha của hắn chênh lệch không đến 10 tuổi. Ở thời điểm này dù cho không phải xưng hô chính mình tiền bối loại hình xưng hào, cũng không trở thành trực tiếp kêu thúc thúc đi. Mỗi lần nghe được Suzuha bộ dạng này xưng hô chính mình thời điểm, Saitama cũng cảm giác mình đầu gối trúng một tiễn. Bất quá tại thứ N lần uốn nắn đằng sau, nhìn xem nàng vẫn như cũ là không có thay đổi ngữ khí. Mặc dù bây giờ Saitama vẫn là sẽ phản bác một cái, nhưng lại đã không có nhiều ít khí lực tranh luận. Thúc thúc liền thúc thúc đi, đi ngủ chính mình là hói đầu đâu. Mấy ngày nữa siêu thị đánh gãy đặc biệt bán sản phẩm tựa hồ có mọc tóc cao, chính mình có muốn hay không mua một cái đâu. Saitama không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đều 25 tuổi ai, Saitama thúc thúc thật đúng là không chịu đối mặt hiện thực a. Nghe được Saitama lời nói, Amman Suzuha không khỏi cười hì hì nói, nhìn xem lúc này cơ hồ là đã lâm vào hóa đá bên trong. Trong miệng cơ hồ muốn phun ra linh hồn Saitama, Akitomoya không khỏi bất đắc dĩ đưa tay ra gõ gõ đầu của nàng nói. Tốt rồi, không muốn cầm người khác chỗ đau mở ra trò đùa. Cái này không phải nỗi đau của ta. Ta thật không thèm để ý hói đầu. Ngoặc kép, ta không thèm để ý chính mình là cái đầu chọc. Nghe được Akitomoya lời nói đằng sau, Saitama không khỏi nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Người cái này rõ ràng liền là phi thường lưu ý đi. Nhìn xem lúc này Saitama biểu hiện, Akitomoya trong nội tâm không khỏi bộ dạng này nghĩ đến. Không quá mạnh nhưng ở giữa, hắn nghĩ tới một chuyện, kết quả là cười tủm tỉm nhìn xem Saitama nói ra. Thật có lỗi, chúng ta nói sai, bất quá, Saitama ngươi thật không thèm để ý điểm này sao? Một bên nhìn chằm chằm hắn đầu chọc, Akitomoya một bên cười tủm tỉm nói. Không biết vì sao, nhìn xem lúc này Akitomoya thần sắc, Saitama có loại dự cảm không tốt, bất quá cảm thụ được một mực đặt ở trên đầu của mình tầm mắt. Saitama không khỏi cắn răng gật đầu nói ra. Đương nhiên, mặc dù là đầu chọc,